Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với một bộ truyện mới đến từ tác giả Hoài Anh. Và quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Linh Đan. Linh Đan thì vốn là một cô sinh viên xinh đẹp, giỏi giang của trường đại học ngoại ngữ. Và Phong thì vốn là một anh chàng tổng giám đốc lạnh lùng và tài ba. Một vụ tai nạn bất ngờ xảy đến và đã cuốn cuộc đời của hai người họ vào với nhau. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa hai người trẻ tuổi này sẽ có những khởi đầu như thế nào và họ đã đụng mặt nhau ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện đầu tiên này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể tiếp tục gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại trên kênh Chị Dậu thì đang phát sóng một siêu phẩm có tên gọi là Yêu Không Hẹn Ước. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Hoài Anh qua phần diễn đọc của Anh Sa. Alo, mẹ à, mẹ đến đâu rồi? Cho hỏi, cô có phải là người thân của số điện thoại này không? Một giọng nói đầy nam tính vang lên trong điện thoại của mẹ cô. Mẹ tôi đâu? Anh là ai thế? Cô vội vàng hỏi lại. Mẹ cô bị tai nạn, đang nằm tại phòng cấp cứu bệnh viện. Cô đến ngay đi. Cô chưa kịp nói gì thì người kia tắt điện thoại. Cô run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Sau đó thì cô hoảng hốt, vội vàng lấy túi xách, chạy ra đầu ngõ. Anh Hùng xe ôm nhìn thấy cô thì gọi. Này, Linh Đan, em đi đâu mà vội như vậy? Anh à, mau lên, cho em đến bệnh viện Bạch Mai đi. Cô vừa nói vừa lấy cái nón bảo hiểm ở xe của Hùng đội lên. Thế ai làm sao à? Anh nhanh lên đi, mẹ em đang cấp cứu. Mẹ em bị sao thế? Em không biết, hôm nay thì mẹ em bảo xuống đây thăm em. Thế mà em đợi mãi không thấy đâu cả. Gọi điện thoại thì có người nghe máy, bảo là mẹ em đang ở Bạch Mai. Ngồi phía sau xe của Hùng, nước mắt của cô vẫn rơi lã chã. Cô sợ, rất sợ. Sợ mất đi người mẹ yêu quý. Cô chỉ có người thân duy nhất là mẹ thôi. Nếu như mẹ có làm sao, cô không biết sẽ sống trên đời này ra sao nữa. 15 phút sau thì Hùng đưa cô đến cổng bệnh viện Bạch Mai. Em gửi tiền xe nhé. Thôi, tiền nong gì. Anh em cùng xóm trọ. Đợi anh tí, anh gửi xe đã. Dạ thôi, anh cứ về đi làm đi. Cần gì em gọi anh và mọi người giúp đỡ. Ừ, thế anh về trước nhé. Có gì nhớ gọi đấy. Dạ vâng ạ. Cô vội vàng đi vào khoa cấp cứu rồi gọi vào số điện thoại của mẹ cô. Người đàn ông nghe điện thoại và chỉ đường cho cô. Đến nơi thì mẹ cô vẫn nằm trong phòng cấp cứu chưa ra ngoài. Bên ngoài thì hai người đàn ông mặc vest sang trọng đang ngồi ghế đợi. Mẹ, mẹ ơi! Cô gào lên rồi khóc nghẹn ngào, tay nắm vào cửa phòng cấp cứu. Chân của cô đứng không vững. Cô khuỵu xuống, khóc nức lên. Khi nghe tin mẹ vào viện, cô dường như không thể nào bước đi được. Thế nhưng mà cô không cho phép bản thân của mình yếu đuối. Giờ đây, nhìn vào phòng cấp cứu kín bưng như vậy, cô lại càng run sợ hơn. Và cô đã gục ngã. Một người đàn ông lên tiếng. Cô là con gái của cô ấy sao? Phải. Cô nhìn hai người đàn ông trước mặt của mình, nước mắt lăn dài, mãi mới nói được lên lời. Cô bình tĩnh đi. Bây giờ theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô đã. Nói rồi thì người đàn ông đó dìu cô đứng dậy. Người nhà đến rồi thì đưa đi làm thủ tục vào viện đi. Mọi chi phí, chúng tôi sẽ chi trả. Người đàn ông còn lại lạnh lùng nói. Dạ vâng, thưa sếp. Anh ta dẫn cô đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô. Cô lo, rất lo lắng. Thế nhưng mà cô phải thật bình tĩnh. Giờ phút này cô mà gục ngã thì mẹ cô phải làm sao đây? Lấy hết bình tĩnh, cô mới hỏi được người đàn ông đi cùng mình. Mẹ tôi bị sao thế? Mà sao các anh lại đưa mẹ tôi vào viện vậy? Mặc dù trong đầu của cô nghĩ chắc chắn đây là người làm cho mẹ cô bị tai nạn, thế nhưng mà người ta đã đưa vào viện và cũng nói rằng mọi chi phí sẽ chi trả. Nên cô vẫn kiềm chế bản thân, không làm ầm ĩ cả lên. Mẹ cô đi sang đường, không nhìn đúng lúc xe tôi đi tới. May mà tôi phanh kịp. Chỉ là xây sát nhẹ thôi, nhưng mà lại bị ngất thế nên sếp tôi đưa vào đây. Anh là... Tôi là Sơn, trợ lý của sếp phòng. Vâng, cảm ơn hai anh nhé. Làm thủ tục xong quay về phòng cấp cứu thì mẹ cô cũng được đẩy ra. Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi? Chỉ là bị xây sát nhẹ ở chân và tay thôi. Nhưng bởi vì hoảng loạn quá nên bị ngất. Bây giờ thì cần nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tỉnh lại. Người mà Sơn nói tên là Phong lên tiếng. Chuyển cô ấy sang nằm phòng VIP đi. Vâng ạ. Cô y tá đi bên cạnh vị bác sĩ và anh Sơn trợ lý cùng lên tiếng. Mà cô được chuyển về phòng. Bác sĩ dặn dò cô một vài điều rồi sau đó cũng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô, Sơn và Phong. Bệnh nhân không sao rồi, chúng ta đi thôi. Đưa thêm cho cô ấy một ít tiền. Phong nói với Sơn rồi đứng dậy bước đi. Đây là danh thiếp của tôi. Có gì thì cô cứ gọi điện cho tôi nhé. Lúc khác thì tôi qua đưa thêm tiền cho cô sau. Các anh đã đóng tiền viện phí cho mẹ tôi rồi. Tôi cảm ơn các anh. Chúng tôi cũng có phần trách nhiệm. Điều trị sẽ mất thêm nhiều chi phí. Thế nên cô không cần ngại. Sơn bước đi nhanh theo Phong. Cô nhìn theo hai người đi đến cuối hành lang. Hai người đàn ông, đẹp trai, có đẹp. Một người thì nhẹ nhàng, một người thì lạnh như băng. Cô lắc đầu. Nghĩ làm gì? Dù gì thì người ta cũng có trách nhiệm với mình. Như vậy là được lắm rồi. Cô cầm danh thiếp lên xem. Trần Lê Sơn, trợ lý tổng giám đốc tập đoàn ABJ. Cô cất danh thiếp vào túi rồi đi đến bên mẹ. Mẹ cô nằm ở đấy, nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ thì cô lại khóc. Cô thương mẹ, tiếc thay cho mảnh đời không êm đềm của mẹ. Một đời vì cô mà vất vả. Người ta nói rằng hồng nhan bạc phận. Và câu nói đó không biết có đúng không. Thế nhưng mà có lẽ với mẹ cô là rất đúng. Mẹ cô đã từng là người con gái đẹp nhất, đẹp nhất trong bản đấy. Vậy mà số phận thật trớ trêu. Đẹp thì không mài ra để ăn được. Đẹp nhưng mà khổ một đời người. Ngày ấy thì mẹ cô vừa mới 20 tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Đẹp như bông hoa giữa rừng miền Sơn Cước. Được nhiều trai bản yêu mến. Thế nhưng mẹ cô lại không thích ai cả. Bà ngoại thì mất sớm, còn ông ngoại và một người cậu. Nhà mẹ cô vất vả, cậu đang học lớp 12, nên mẹ cô phải phụ ông làm lộm nuôi cậu ăn học. Hủ tục trọng nam khinh nữ, ăn sâu vào gốc rễ bản làng nơi đó. Con gái không được đi học giống như con trai. Tuổi mẹ cô đã bước sang tuổi ế. Thương bố thương em, mẹ cô không đồng ý yêu ai cả. Mong cậu cô học hành nên người để có cuộc sống sau này đỡ vất vả. Và một ngày thì có một đoàn địa chất lên vùng cao nguyên đá để công tác. Họ sinh sống và làm việc tại bản của mẹ cô gần một năm. Trong đó có bố của cô. Qua lời kể của mẹ, bố cô đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng. Bố mẹ yêu nhau. Đến cái ngày bố chuẩn bị hết lịch công tác, phải trở về, thì mẹ đã chót chào thân cho bố. Bố hứa rằng bố sẽ đưa người lớn lên để nói chuyện, hỏi cưới mẹ cô cho đúng phong tục. Mẹ chỉ biết rằng bố sống ở Hà Nội, làm ở đoàn địa chất miền Bắc. Bố cô về, và rồi thì một đi không trở lại. 2 tháng sau cái đêm hôm đó, thì mẹ cô biết là mình đã có thai. Ông ngoại biết chuyện, vô cùng tức giận. Mẹ bị đánh, bị mắng, rồi lại còn bị ông đuổi đi. Mẹ cô định bỏ đi tìm bố cô, thế nhưng không biết Hà Nội ở đâu. Từ bé đến lớn thì có bao giờ đi ra khỏi bản làng đâu. Thậm chí đi ra thị trấn cũng là giấc mơ xa xôi. Dần ra thì ông cũng không còn trách mẹ cô nữa. Cũng có người luống tuổi đến hỏi cưới mẹ. Thế nhưng mẹ không thích. Mẹ tin rằng một ngày nào đó thì bố sẽ tìm mẹ con cô. Mẹ bảo rằng mẹ luôn tin tưởng tình yêu bố dành cho mẹ. Nên mẹ đặt tên cô là Linh Đan. Cô là động lực để cố gắng của mẹ. Là tình yêu mẹ dành cho bố. Cứ như thế thì cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Chưa từng biết bố mình là ai. Và chỉ có duy nhất một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ được mẹ cất đi cẩn thận, coi như báu vật vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì tay của mẹ cô động đậy. Mẹ, mẹ ơi. Cô mừng rỡ vừa gọi mẹ, vừa vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ. Linh Đan. Mẹ cô yếu ớt trả lời. Mẹ, sao mẹ lại nằm ở đây thế? Mẹ bị tai nạn. Người gây tai nạn đưa mẹ vào đây. Những giọt lệ lăn dài trên gò má của cô gái nhỏ, đôi mắt đỏ hoe bởi vì khóc quá nhiều. Đừng khóc nữa. Mẹ không sao rồi. Khóc như vậy xấu lắm đấy. Mẹ cô đưa bàn tay gầy gò lên lau đi từng giọt nước mắt cho cô. Miệng khẽ mỉm cười như truyền thêm động lực cho cô. Cô mỉm cười lại với mẹ. Cửa phòng mở ra. Một cô bác sĩ trung tuổi đi vào. Linh Đan nhanh miệng rồi chào. Thưa cô, mẹ cháu tỉnh dọa. Cô khám cho mẹ cháu với ạ. Bệnh nhân không sao đâu, nhưng mà vẫn cần đi khám tổng thể lại một lần nữa. Thế lát nữa thì cháu sang phòng cô lấy giấy đi kiểm tra lại cho mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Bác sĩ đi rồi, cô lấy thuốc cho mẹ uống như lời bác sĩ đã dặn, lấy cháo bón cho mẹ. Rồi thì hai mẹ con trò chuyện. Và đúng như Sơn nói, mẹ cô sang đường không để ý. May sao chiếc xe đó phanh lại kịp, nếu không thì mẹ cô không biết sẽ như thế nào nữa. Cho mẹ ăn uống xong, cô bảo mẹ nằm nghỉ ngơi, còn mình đi sang phòng bác sĩ. Đến cửa phòng trực thì cô gõ cửa. Có tiếng đáp lại. Vào đi. Cô bác sĩ lên tiếng. Linh Đan nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cháu chào cô à. Cháu ngồi đi. Thưa cô, mẹ cháu sao rồi à? Qua khám sàng lọc, chúng tôi phát hiện có thể là mẹ cháu bị bệnh tim. Cháu cần đưa mẹ đi chụp X-quang tim phổi, điện tâm đồ, siêu âm tim và làm xét nghiệm máu. Tuy nhiên mẹ cháu đang mệt thì sáng ngày mai cháu cho mẹ cháu đi khám cũng được. Về phần tai nạn, cũng chỉ bị đau nhẹ phần mềm thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Thế mẹ cháu bị bệnh tim có nặng không ạ? Cái này thì cần đi khám cụ thể, rồi thì chúng tôi mới đưa ra kết luận được. Cháu cứ cầm lấy giấy khám, rồi sáng ngày mai đưa mẹ đi. Bây giờ cũng gần hết giờ làm việc rồi. Dạ vâng ạ, cháu chào cô ạ. Linh Đan bước ra khỏi phòng, lòng thì buồn rười rượi. Có lẽ nào mẹ cô bị bệnh tim thật, nên hoảng quá mới ngất đi như vậy. Chứ còn vết thương do tai nạn thì không có gì đáng kể. Cô lo lắng, nước mắt lại rơi. Về đến cửa phòng bệnh, cô gạt đi nước mắt, lấy lại tinh thần đi vào phòng. Mẹ cô nhẹ nhàng rồi hỏi. Con về rồi sao? Thế sao mẹ không ngủ tí đi? Mẹ mệt á. Mẹ không ngủ được. Ngủ gần hết cả buổi chiều rồi còn gì nữa. Con sang đây, nằm với mẹ đi. Linh Đan nằm nghiêng xuống bên mẹ. Cái giường bệnh nhỏ thế nhưng hai mẹ con cô cũng đều nhỏ, nằm vừa đủ. Hai mẹ con nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là cô nói. Cô bảo mẹ nói ít thôi bởi vì vẫn còn mệt. Buổi tối đến, các anh chị em trong xóm trọ kéo nhau lên, làm rộn ràng cả phòng bệnh. Xóm trọ cô sống chỉ có 5 phòng ngay sát nhà chủ, mỗi phòng vỏn vẹn 10 mét vuông. Mỗi mình cô là sinh viên, còn lại thì toàn là người đi làm. Anh Hùng làm nghề xe ôm, vợ chồng chị Lan đều làm giúp việc cho một nhà rất giàu có. Vợ chồng anh Tám bán hàng xong, chị Hoa thì bán bánh mì, còn chồng chị Hoa thì làm phụ hồ. Tiếng của chị Lan cứ oang oang cả lên. Lúc chiều đi làm về nghe thằng Hùng nói, chị muốn lên ngay ý, nhưng mà anh nhà chị bảo cứ để tối cả xóm cùng lên. Dạ vâng ạ, mẹ em cũng không sao cả, cũng đỡ nhiều rồi ạ. Cứ như thế họ nói rất nhiều chuyện, hỏi mẹ cô đủ thứ. Căn phòng thì ngập tràn tiếng cười của những người dân lao động. Mặc dù vất vả, thế nhưng mà lúc nào thì họ cũng vui vẻ, tràn đầy sức sống. Đến hơn 9 giờ thì họ chào mẹ con cô rồi ra về. Chị Lan thì vẫn cố nói thêm vài câu với mẹ cô. Cô à, cô phải ăn nhiều vào cho mau chóng khỏe lại, còn ra viện nữa. Thế chả mấy khi xuống đây. Khỏe rồi thì về xóm trò bọn cháu đưa đi chơi tiếp, giống như năm ngoái nhé. Thêm chúng cháu về đi ạ. Tối ngày mai thì chúng cháu lại vào. Các anh chị về nhé. Chắc là một hai hôm nữa thì mẹ em sẽ được về thôi. Lúc đấy thì cả xóm làm bữa liên hoan nhỉ? Chị Hòa đáp. Đúng đấy. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn uống gì với nhau cả. 7 giờ sáng hôm sau, cô đang cho mẹ cô ăn sáng thì Sơn đến. Anh hỏi han tình hình, cô cũng không nói gì nhiều cả. Chỉ bảo rằng bác sĩ bảo đau phần mềm một chút thôi. Trước khi đi thì Sơn đưa cho cô một phong bì. Cô đáp lại: tôi không lấy đâu. Bác sĩ cũng nói mẹ tôi không sao cả. Cô cứ cầm lấy đi, thuốc thang cho bà. Nếu cần thêm cứ gọi cho tôi. Mà nếu như dùng không hết thì trả lại tôi cũng được. Tôi nói rồi, tôi không lấy là không lấy. Anh cứ đi làm đi, mẹ tôi đỡ rồi. Cô nhất định không cầm thêm tiền, bởi vì cô cũng không muốn mang ơn người ta. Nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng mà không thể nào để đồng tiền làm cho lóa mắt. Mà cô đã dạy như vậy, Sơn cũng không vừa. Cô không cầm, anh ta mang đến bên tủ thuốc để phong bì vào đó rồi ra về. Cô mà không nhận đấy, tôi bị trừ lương đấy. Mà nếu như thừa thì trả lại tôi sau. Cháu chào cô, cháu về à? Cô đứng ngây người chẳng biết làm sao. Nhìn bóng của Sơn khuất sau cánh cửa, mà cô nói với cô: thôi con à, mà ra viện rồi thì đi trả lại cho người ta cũng được. Sau khi bác sĩ thăm khám vào buổi sáng, cô đưa mẹ cô đi khám theo chỉ định. Mẹ cô thắc mắc sao lại đưa mẹ cô đi khám tim. Cô chỉ nói do chỉ định của bác sĩ phải khám hết tổng thể, thế nên khám cả tim. Cô không dám nói thật, bởi vì cô luôn mong mẹ sẽ không sao. Đầu giờ chiều hôm đó, cô lại qua phòng của cô bác sĩ hôm qua. Cô ơi, có kết quả khám cho mẹ cháu chưa? Có rồi. Mẹ cháu bị bệnh van tim. Là sao à? Cô hốt hoảng rồi hỏi bác sĩ. Bệnh van tim là tên gọi chung của các tổn thương xảy ra tại van. Có thể là hở, hẹp hoặc là teo. Khi đó thì tim phải co bóp nhiều hơn mới bù đắp được lượng máu bị trào ngược do việc rò rỉ van gây ra. Thêm... mẹ cháu có sao không ạ? Mẹ cháu bị một van hở, một van hẹp. Hẹp hay hở van tim đều có thể điều trị bằng hai phương pháp chính là dùng thuốc và can thiệp phẫu thuật sửa van, thay van. Những phương pháp này sẽ được lựa chọn dựa trên nguyên nhân, triệu chứng, mức độ hẹp hở van và khả năng co bóp của tim. Thế bây giờ mẹ cháu phải điều trị thế nào ạ? Độ hở van thường được chia thành 4 mức. Hở 1 phần 4 mức nhẹ, hở 2 phần 4 thì trung bình, 3 phần 4 là mức nặng, và toàn bộ thì là hở rất nặng. Trong khi đó thì hẹp van được phân loại thành 3 mức, hẹp nhẹ, vừa, hẹp khít dựa vào diện tích lỗ van. Thông thường thì càng hẹp, hở nặng, rủi ro càng tăng. Mẹ cháu đang ở mức 3 phần 4 và hẹp khít, thế nên cần phải phẫu thuật ngay. Càng để lâu thì càng không tốt đâu. Dạ, chi phí có nhiều không cô? Trung bình một ca mổ thì tầm 150 triệu. Mà cháu thì cần phẫu thuật cả hở và hẹp. Chi phí này tăng gấp đôi. Được hỗ trợ bảo hiểm y tế khoảng 40%. Còn lại thì phải đóng 60%. Chưa có chi phí thuốc thang phát sinh bên ngoài nữa. Dạ vâng ạ. Để gia đình cháu thu xếp một vài ngày có được không ạ? Được. Nhưng mà càng để lâu thì càng không tốt đâu. Lần này thì may mắn va chạm nhẹ, nên mẹ cháu chỉ ngất đi thôi. Lúc này thì bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng của bác sĩ. Cô bác sĩ nhìn cô đầy thương cảm. Nhưng mà đây không phải là trường hợp duy nhất tại bệnh viện. Hàng ngày hàng giờ, các bác sĩ luôn phải đối mặt với rất nhiều ca tương tự. Ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, nhìn những cánh bằng lăng rơi nhẹ trong gió chiều, cô không biết phải làm thế nào. Cô lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy? Thế rồi cô nhớ đến cậu, người thân duy nhất. Thế nhưng mà cậu mở còn 3 đứa em, ăn còn lần từng bữa, lấy đâu ra tiền? Cô bần thần rồi lấy điện thoại ra gọi cho chị Lan. Ở thành phố này chỉ có chị Lan có lẽ là người thương cô nhất. Chị à? Ừ. Thế mẹ thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Cô nghe đến đây thì bật khóc. Đã dặn lòng mình không được khóc, thế mà không hiểu sao vẫn không thể nào kìm được nước mắt. Sao thế? Linh Đan, có chuyện gì vậy? Mẹ em làm sao á? Chị Lan hốt hoảng rồi hỏi lại. Chị ơi, Mẹ em phải mổ tim. Thế mẹ em bị bệnh tim à? Bao giờ thì mổ? Dạ, bác sĩ vừa đưa ra kết luận, mổ càng sớm càng tốt. Nhưng mà... Thôi được rồi, nín đi. Mày khóc như vậy, mẹ mày lại lo đấy. Thế tối nay thì chị vào, có gì thì lại bàn nhé. Dạ vâng ạ. Cô lau nước mắt, đi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi, hít một hơi rồi đi lên phòng với mẹ. Cô không được khóc nữa, cô phải thật mạnh mẽ, phải tìm cách để chữa bệnh cho mẹ. Và còn không để mẹ biết. Nếu như biết thì chắc chắn, với số tiền lớn như vậy, mẹ cô sẽ không đồng ý làm phẫu thuật. Mẹ ơi, con đưa mẹ ra ngoài đi chơi nhé. Ngoài kia thì bằng lăng nở tím cả sân bệnh viện ấy. Con sao thế? Thế sao mắt đỏ lên thế kia? Con lại khóc à? Thế mẹ làm sao à? Dạ không ạ. Còn có sao đâu. Bác sĩ bảo mẹ nằm viện thêm vài hôm cho ổn định là được về rồi đấy. Thế nên con mừng quá ấy mà. Hai mẹ con Linh Đan đưa nhau đi ra khuôn viên chơi. Sân bệnh viện thì rộng rãi, hai hàng bằng lăng thẳng tắp từ cổng vào. Ngồi dưới tán bằng lăng nở rộ, cô khẽ nói. Mẹ ơi, hoa đẹp quá nhỉ. Người ta nói màu tím là màu thủy chung đấy. Mẹ cô thở dài rồi đáp lại. Bằng lăng tím, màu tím thủy chung. Thế nhưng mà người ấy một đi không trở lại. Con xin lỗi. Không có gì đâu, chỉ là mẹ bụt miệng nói như vậy thôi. Mẹ đã có con rồi mà. Mẹ à, con yêu mẹ. Mẹ phải mau chóng khỏe lại đấy. Thế hôm nay thì con được nghỉ học sao? Ngày mai phải đi học lại. Mẹ khỏe rồi, con không cần ở đây cả ngày như vậy đâu. Con được nghỉ một tuần, chuẩn bị thi hết môn. Hai tháng nữa thì con thi tốt nghiệp. Ra trường thì con đi làm nuôi mẹ, để cho mẹ không còn vất vả nữa. Chả bố nhà cô ấy. Thế ra trường lấy chồng, bỏ tôi chứ nuôi gì? Không có đâu. Con không lấy chồng. Con chỉ sống như vậy rồi nuôi mẹ tới già thôi. Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Bà Hạnh, tên mẹ của Linh Đan, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của con gái. Cô có khuôn mặt trái xoan giống bà, thế nhưng mà đôi mắt, cái mũi, đôi môi thì lại giống hệt ông ấy. Đến buổi tối thì vợ chồng chị Lan vào chơi với mẹ con cô. Chị Lan bảo mọi người đi làm về muộn, chỉ có hai vợ chồng lên chơi. Chơi được một lúc thì vợ chồng chị đi về. Cô nói với mẹ là đưa vợ chồng chị ra cổng. Bà Hạnh cũng không nghi ngờ gì cả. Xuống đến sân bệnh viện, chị Lan vội vàng hỏi ngay. Thế nào rồi? Kết quả ra sao? Chị lo quá. Chị ơi, mẹ em bị hở van tim. Một van hở, một van hẹp. Chi phí mất khoảng 300 triệu. Có bảo hiểm, được giảm khoảng 40%. Còn chưa kể đến chi phí thuốc thang ở bên ngoài nữa. 4 x 3 là 12. Thế còn 180 triệu. Gọi là 200 đi. Cả thuốc thang nữa. Thế bây giờ tính sao đây? Em không biết nữa. Nhà thì chả có gì cả. Mà chị cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy. Cậu mợ em còn ba đứa em nữa. Thế để ngày mai chị nói chuyện với bà chủ chị xem sao. Nhờ tài trợ có được không? Bà ấy thì cũng hay đi làm từ thiện đấy. Dạ vâng ạ. Thế anh chị về đi kẻo muộn đấy. Buổi trưa ngày hôm sau, mẹ cô vừa ngủ thì cô thấy chị Lan gọi đến bảo cô xuống sân bệnh viện chị nhờ. Chị à, có việc gì vậy ạ? Cô nhìn chị Lan thấy chị cứ xào xào ấy, khác với mọi ngày. Nếu như có chuyện gì chị hay gọi điện thoại, nhưng hôm nay thái độ lại khác quá. Có việc thế nên chị mới đến đây để tìm mày. Chị biết việc này là quá đáng, nhưng mà giúp mày có tiền chữa bệnh cho mẹ đấy. Việc gì vậy chị? Chị đã kể chuyện mày cho bà chủ chị nghe. Bà ấy bảo nếu như mày giúp bà một việc thành công thì bà lo tất cả chi phí cho mẹ mày đến lúc ra viện. Việc gì vậy chị? Em thì làm được việc gì chứ? Bà ta đang có một vụ làm ăn gì đó, mà công ty đối tác chưa ký hợp đồng với bên nào cả. Bà ta muốn mày đi tiếp giám đốc bên đó. Nếu như lấy lòng được mà ký hợp đồng với công ty của bà ta, thì bà ấy lo tất cả tiền mổ cho mẹ mày đấy. Cô ngây ngô rồi hỏi lại. Lấy lòng á? Lấy lòng kiểu gì chứ? Thì... Chị Lan cứ ngập ngừng mãi không nói được nên lời. Cô lại càng sốt ruột. Sao à? Chị cứ nói đi. Chị bảo nhá, mày thì xinh xắn như vậy mà vẫn còn nguyên. Bà ta rất muốn gặp mày. Thêm mày chiều người ta một đêm, ký được hợp đồng ấy, thì chuyện của mẹ mày, mày không cần phải lo nữa. Cô nghe đến đây thì sốc thật sự. Cô không bao giờ lại nghĩ được rằng chị Lan sẽ bảo cô đi làm công việc đó. Cô quen biết chị 4 năm. Kể từ khi bước chân xuống thành phố này đi học, chị luôn giúp đỡ cô. Mặc dù hoàn cảnh vợ chồng chị cũng rất khó khăn, thế nhưng mà anh chị cũng coi như là người có công ăn, việc làm, thu nhập ổn định nhất xóm trọ. Chị biết là mày đang nghĩ gì. Lúc bà ấy nói thì chị cũng không đồng ý. Thế nhưng mà rồi thì chị suy nghĩ cả một buổi sáng. Chị em mình không có tiền, thế mày chịu thiệt một tí đi. Nhưng mà sau đó có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi rồi gọi lại cho chị. Chị phải đi về làm việc đây. Chị không đi lâu được đâu. Chị Lan đi rồi. Cô ngồi thẫn thờ ghế đá gốc cây bằng lăng, ngẩng mặt lên trời. Cô cảm thấy chua xót cho số phận của mình. Hồng nhan, bạc phận. Mẹ cô, bây giờ lại đến lượt cô sao? Khi con người ta bị đẩy vào bước đường cùng, không có sự lựa chọn, thì chỉ cần một tia hy vọng, cũng sẽ phải thử thôi. Suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng thì cô cũng đưa ra quyết định. Cô cần tiền để cứu mẹ. Mẹ cô bởi vì cô đã phải khổ cả một đời rồi. Chị Lan à, em đồng ý. Được rồi. Thế 8 giờ tối thì chị đón mày ở cổng bệnh viện nhé. Đi gặp bà chủ trước đã. Tối đến thì cô bảo mẹ là cô đi dạy thêm, về muộn, nên bà cứ ngủ trước đi. Cô học ngoại ngữ. Từ năm học thứ 2 thì cô đã đi làm gia sư để lấy tiền, chi trả tiền ăn, tiền học. Được cái ở đất Hà Thành này, người ta giàu có, rất chú trọng cho con học thêm. Cô lại học chuyên ngành tiếng Anh, lại càng dễ xin việc làm thêm. Cô dạy cho 2 bé và chia đều các buổi tối trong tuần. Mẹ cô vào viện thì cô đã gọi điện cho phụ huynh xin nghỉ dạy vài buổi. Bà Hành nghĩ là cô đi làm. 8 giờ tối thì chị Lan đợi cổng bệnh viện đón cô đi đến nhà bà chủ ấy. Bước vào cổng, hai bên là hai hàng hồng cổ Sapa đỏ rực rỡ. Đi tiếp thì có một cái chòi rất đẹp để tiếp khách ngay ngoài vườn. Chị Lan bảo cô ngồi vào chòi để đợi. Chị vào gọi bà chủ. Phía trước là cái sân rộng, rồi đến ngôi nhà 2 tầng đồ sộ giống như biệt thự. Chị Lan đi ra, một lúc thì bà chủ cũng đi ra. Chị Hà, đây là linh đan mà em nói với chị lúc sáng đấy. Được rồi, hai em ngồi đi. Linh đan cứ nghĩ rằng bà chủ chị Lan là một bà cô già sổ sề khó coi. Thế nhưng không, chị Hà cao tầm 1m7, dáng người đẹp, da trắng mịn và nhìn rất giỏi giang. Ăn nói thì lại nhẹ nhàng. So với chị Lan nhìn trẻ hơn chị Lan đến 5-7 tuổi. Thế chắc Linh Đan nghe chị Lan nói rồi chứ nhỉ? Dạ vâng ạ. Chị Hà cũng không vòng vo, đi vào thẳng vấn đề. Lần này thì chị có một gói thầu, mà công ty này lớn nhất thành phố. Tổng giám đốc là người chưa vợ, khó gần và đẹp trai. Chị muốn em đi cùng để tiếp rượu. Nếu như cần thì qua đêm với anh ta. Làm sao để chị ký được hợp đồng này? Và mọi chi phí của mẹ em, chị sẽ lo. Linh Đan lo lắng trả lời. Vậy nếu không được thì sao chị? Thế em không muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ sao? Dạ có, em muốn chứ ạ. Chị Hà nhìn cô đầy tự tin. Chị cần muốn thì không gì là không thể cả. Chị tin em. Dạ vâng ạ. Thế bao giờ thì đi ạ? 6:30 chiều mai. Chị đón em đi ăn. Đây là hợp đồng về công việc của em. Em xem qua đi. Quả đúng là người làm ăn. Thời gian là vàng bạc. Và cái gì cũng chắc chắn. Cô xem qua bản hợp đồng và đúng như lời chị Hà nói. Chi trả cho mẹ cô 100% từ việc mổ cho đến nằm viện, rồi cho đến khi ra viện. Còn nếu như không thành công thì trả cho cô 50 triệu tiền đi tiếp khách cùng chị ấy. Chịu chơi thật đấy. Chắc chắn cái hợp đồng làm ăn của chị Hà có giá trị rất lớn đây. 6 giờ chiều ngày hôm sau, chị Lan vào viện trông bà Hạnh thay cho Linh Đan. Chị bảo bà Hạnh là cô ở mấy ngày trong viện chắc là mệt mỏi lắm rồi. Buổi tối nay thì Lan ở lại thay cô để cho cô đi dạy. Xong rồi thì về nghỉ ngơi một đêm. Đúng hẹn thì chị Hà đón Linh Đan. Chị đưa cô vào một tiệm trang điểm trên đường Giải Phóng. Trang điểm nhẹ nhàng rồi thay bộ váy phù hợp với cô ấy nhé. Chị Hà nói với nhân viên, sau đó ngồi đợi. 30 phút sau cô đi ra, chị Hà ngây ngất nhìn cô. Bình thường thì cô đã xinh xắn, bây giờ trang điểm nhẹ nhàng, mặc thêm cái váy xòe trắng chấm bi cổ tròn tay bồng. Điểm nhấn ly ở eo nhẹ nhàng khéo léo, che chắn đi phần bụng. Nhưng mà bụng cô thì vốn đã nhỏ, bây giờ lại càng tôn dáng. Chiều dài của váy, ngang bắp chân, tạo nên nét thon gọn, kết hợp với đôi giày trắng cao. Nhìn cô lại càng thướt tha mềm mại. Đẹp, rất đẹp. Quả đúng là người đẹp vì lùa. Em mặc váy rất đẹp đấy Linh Đan. Chị nhìn còn thích nữa là. Cô bán lén nhìn mình trong gương. Thực sự rất khác. Hàng ngày thì cô chỉ quần bò, áo sơ mi hoặc là áo phông. Cả tủ quần áo không có nổi một cái váy. Bởi vì ngoài việc học và đi làm, cô không hề chơi bời như các bạn cùng lớp. Có lẽ không cùng gu như vậy, mà cả lớp gần 80 người, cô chỉ có nổi một cô bạn thân. Mình đi chưa chị? Được rồi, đi thôi. Chị Hà đưa cô vào một nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên cô bước vào nơi xa hoa như vậy. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng mà đúng là mang tiếng ở thành phố 4 năm. Cô vẫn còn ngố hơn những người ăn chơi chỉ mới đến đây 4 ngày. Một căn phòng được đặt riêng trên tầng 5. Từ trên nhìn xuống, thành phố đã lên đèn. Xe cổ ngược xuôi, thật đẹp, mà lòng của cô giờ đây ngổn ngang nỗi buồn chất chứa. Đang mà suy nghĩ, tiếng cửa phòng cốc cốc rồi lôi cô trở về thực tại. Chào chị, đợi em lâu chưa? Chị vừa đến, hai cậu ngồi đi. Cô ngẩng mặt lên, đứng hình giây lát rồi lắp bắp. Em chào hai anh. Sơn và Phong cùng nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt lạnh tanh trên khuôn mặt của Phong không một chút biểu cảm. Còn Sơn thì như hiểu được không khí nặng nề này, vội vã lên tiếng. Chào em. Khác với biểu cảm của ba người, chị Hà lại nghĩ rằng Phong nhìn thấy Đan nên có lẽ... Mỗi người một cảm xúc khác nhau, cùng ngồi vào bàn tiệc. Và đúng như trong hợp đồng, Linh Đan chỉ tiếp rượu thôi. Cô ngồi im lặng không can dự đến công việc của chị Hà và Phong đang bàn. Chỉ có Sơn thi thoảng nói vài câu. Mong cậu xem xét. Về tất cả mọi mặt thì công ty của chị là nổi bật nhất. Chúng ta cũng đã từng hợp tác rất thành công. Chị đã từng hợp tác với chúng tôi thì chắc là cũng hiểu phần nào về tôi chứ. Phong thì vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối. Chị hiểu cậu chứ. Nếu như không thì làm sao... Hôm nay mạo muội dám mời cậu đi ăn như vậy. Để tôi suy nghĩ thêm về đề xuất của chị. Dự án này là tâm huyết của tôi. Vì vậy vấn đề lựa chọn đối tác rất quan trọng. Linh Đan cảm thấy rất ngột ngạt nên xin phép đi vệ sinh một lát. Chị Hà gật đầu. Cô bước ra khỏi cửa phòng. Sơn hơi xoay đầu nhìn theo rồi hỏi. Cô ấy... Sơn còn chưa nói dứt câu thì chị Hà đã vội vàng trả lời. Là em họ của chị đấy. Đang học năm cuối đại học ngoại ngữ. Cậu yên tâm. Hàng sạch đấy. Chị Hà cười cười rồi nói tiếp. Tối nay thì chị hy vọng là cậu Phong sẽ được vui vẻ. Em chị á? Thêm em chị lại cho đi làm việc thế này sao? Phong thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi chị Hà. Hà đang bối rối không biết trả lời ra sao thì Linh Đan bước vào. Vậy thì tôi cảm ơn ý tốt của chị nhé. Phong nói tiếp nhận lời. Ngược lại thì Sơn tròn mắt nhìn lão sếp của mình. Chơi với nhau từ cấp 3, học đại học cùng nhau. Sau đó thì Phong mời Sơn về làm trợ lý cho mình. Nên chỉ cần nhìn mặt của Phong thì Sơn cũng biết là Phong muốn gì. Lần này thì có lẽ là anh đoán sai ý của thằng bạn mất rồi. Chưa bao giờ thì nó đồng ý với ai dễ dàng như vậy. Là việc mà chị nên làm thôi. Cậu khách sáo với chị quá rồi. Vậy thì tôi đi trước. Có thể mang theo em chị đi cùng chứ? Phong nhìn thẳng vào Linh Đan, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt của anh làm cô cảm thấy lạnh cả người. Mà đã đâm lao thì phải theo lao. Cô chào chị Hà rồi bước đi theo Phong. Lên xe đi. Sơn lấy xe ra sảnh chờ đợi. Chưa kịp xuống mở cửa xe thì Phong đã hất hàm gọi cô lên xe. Xe chạy đi. Điều hòa trong xe mát lạnh. Thế nhưng mà cô vẫn cứ toát cả mồ hôi. Hai tay đan vào nhau, tâm trạng rối bời. Liếc nhìn đôi mắt giận dữ của Phong lại càng làm cho cô hoảng sợ. Anh lạnh lùng buông ra một câu hỏi. Cô thiếu tiền á? Phải. Cô cũng không biết vì sao và trả lời như thế nào cho đúng. Chỉ nói được một từ duy nhất. Phong mất bình tĩnh, quay sang ghi hai tay lên vai của cô, nhìn thẳng vào mắt của cô. Đôi mắt của anh giận dữ đỏ ngầu lên. Hôm trước tôi vừa cho cô 50 triệu. Cô thanh cao lắm không nhận cơ mà. Thế hôm nay lại đi làm công việc này. Cô bán rẻ bản thân, trong khi mẹ cô lại đang nằm viện. Cô... Sơn cũng giật mình nhìn lại. Chưa bao giờ nhìn thấy Phong mất kiểm soát như vậy. Anh ghì mạnh lên đôi vai gầy của cô. Cô không nói gì cả, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Anh làm tôi đau đấy. Cô không giải thích, chỉ than đau. Anh bỏ tay ra thế nhưng mà vẫn gắt lên với cô. Nói đi, cô cần tiền để làm gì? Nếu như là vì tai nạn của mẹ cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi có việc của tôi, không liên quan gì đến anh cả. Cô chẳng muốn nói tại sao, bởi vì mẹ cô không phải là do việc va chạm tai nạn gây ra. Bác sĩ đã nói mẹ cô bị bệnh đã lâu, chỉ là bây giờ mới phát hiện ra thôi. Cậu đưa cô ta về bệnh viện đi. Xe chạy về chung cư của Phong. Anh giận dữ mở cửa rồi đóng dầm một cái, buông lại một câu rồi rời đi. Sơn quay xe hướng lại bệnh viện. Anh cho tôi về phòng trọ thay quần áo đã. Từng tiếng khóc của Linh Đan vang lên. Cô khóc thương cho bản thân và thương cho mẹ. Sơn thì không giỏi dỗ dành người khác nên cũng im lặng suốt cả quãng đường. Anh cũng không thể nào hiểu được vì sao Phong lại như vậy. Hôm nay cậu ta hành động kỳ lạ thật đấy. Theo hướng Đan chỉ thì Sơn cho xe chạy về xóm trọ của Đan. Anh cứ dừng lại ở đầu ngõ, tôi đi bộ vào. Anh cho xe chạy qua cầu trước mặt, sang bên kia cổng chùa, có chỗ quay đầu đấy. Anh về đi, tôi cảm ơn anh nhé. Sơn dừng lại ở đầu ngõ, nhìn Linh Đan đi vào trong khoảng 50 mét, thấy cô mở cổng đi vào. Chắc là cô trọ trong nhà đó. Anh lái xe quay đầu rồi ngồi đợi cô. Khoảng tầm 30 phút sau đó cô đi ra, vẫn như mọi ngày, lại là quần bò áo phông. Nhìn cô đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, và không có nét nào là tính toán mưu mô cả. Lên xe đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Thế sao anh còn chưa đi? Tôi đi xe buýt cũng được, anh về đi. Tôi tiện đường, cô cứ lên đi. Chiếc xe lăn bánh, Sơn định hỏi cô nhiều câu nhưng rồi lại thôi. Muốn để cô tự nói. Cô cũng không nói gì cả. Mãi thì anh mới hỏi một câu để phá vỡ đi bầu không khí im lặng đó. Mẹ cô sao rồi? Mẹ tôi cũng bình thường. Cảm ơn anh nhé. Thế sao cô lại đi với bà Hà vậy? Tôi có việc. Cô trả lời rất nhanh, cơ mà không nói vào trọng tâm. Sơn biết là cô gái này tâm trạng đang rối bời. Sơn yên lặng cho cô suy nghĩ. Đến bệnh viện thì Sơn cho xe vào bãi gửi xe, rồi sau đó cùng Linh Đan lên phòng bệnh. Thế sao anh không về đi? Tôi lên thăm mẹ cô một lát, giờ gì cũng vào đây rồi. Mở cửa phòng bệnh, Sơn và Linh Đan cùng nhau bước vào. Cháu chào cô. Chào chị. Cô đỡ chưa à? Vừa nói thì Sơn vừa lấy cái ghế ngồi xuống bên giường bà Hạnh rồi hỏi han. Cảm ơn cháu nhé, cô khỏe rồi. Ra viện được rồi đấy. Thế nhưng mà con bé Đan cứ bảo nằm thêm vài hôm nữa. Mà công nhận ở đây khó chịu thật đấy. Em ấy nói đúng đấy bác à. Khỏe hẳn rồi thì hãy về ạ. Bà Hành nhìn Sơn rồi hỏi. Thế hai anh em sao lại đi cùng nhau như vậy? Con gặp anh ấy dưới cổng viện nên đi lên cùng nhau thôi. Sơn chưa kịp nói gì cả thì cô đã cướp lời nói trước. Chị Lan nhìn thấy Linh Đan về sớm thì ngạc nhiên rồi hỏi. Mà sao dạo này em về sớm như vậy? Đã bảo là ở nhà nghỉ ngơi một tối đi. Chị trông cho cơ mà. Dạ thôi. Em vào cho chị về, ngày mai còn đi làm chứ. À, thì ra là hai người này đang thông đồng, nói dối. Sơn suy nghĩ trong đầu như vậy, nhưng không nói gì cả. Anh cảm thấy có gì đó mà Linh Đan đang giấu giếm. Ngồi nói chuyện với bà Hạnh một lúc, thì Sơn chào rồi ra về. Anh đi ngang qua phòng trực của bác sĩ. Sau khi từ bệnh viện trở về thì Sơn đến thẳng nhà Phong. Lúc này thì Phong lấy rượu ra, bảo Sơn ngồi uống cùng. Sếp à, mẹ cô ta có chuyện đấy. Chuyện gì vậy? Bà ấy bị bệnh tim lâu rồi, mà nếu như không mổ thì e không ổn, nên cần phải mổ gấp. Mà chi phí thì... Tại sao cậu biết? Tôi đưa cô ấy vào viện, thấy có vẻ gì đó lạ lắm. Hỏi cô Hành thì cô ấy bảo khỏe rồi, muốn ra viện. Thế nhưng mà Linh Đan không đồng ý. Tôi đi ngang qua phòng bác sĩ để hỏi. Vậy thì ngày mai cậu vào đóng tiền viện phí cho cô ấy để làm phẫu thuật, rồi nộp luôn cả tiền thuốc nữa. Điều kiện là gì à? Sao? Tôi chơi với cậu lâu rồi, sao không hiểu? Cậu giúp cô ta như vậy, điều kiện là gì? Mà hôm trước cậu bảo cô ta học gì nhỉ? Khoa tiếng Anh, đại học ngoại ngữ năm cuối, sắp tốt nghiệp. Năm nào cũng đứng đầu khoa và được học bổng đấy. Phong nghe xong thì bình thản, xoay xoay ly rượu vang đỏ trước mặt. Nhấp một ngụm, nhìn Sơn rồi nói. Vậy thì cứ bảo cô ta về làm việc tại tập đoàn sau khi ra trường. Được. Trái với vẻ bình thản của ai đó, trong bệnh viện giờ này thì Linh Đan cùng với chị Lan đứng ngồi không yên. Chị ơi, em biết nói thế nào với chị Hà bây giờ đây? Chị Hà bảo rồi, ông này khó tính. Thôi cứ để ngày mai chị nói với chị ấy. Bây giờ người ta không muốn, mình ép thế nào được? Mẹ mày phải làm sao đây? Em cũng không biết. Tính cách khác thôi chị à. Được rồi, cứ đi vào nghỉ ngơi đi. Chị về đây, có gì thì mai chị gọi nhé. Linh Đan vào phòng tắt điện, nằm xuống bên cạnh mẹ. Cô vòng tay ôm mẹ, rồi đầu vào nách của mẹ giống như ngày còn bé. Cô chỉ muốn bình yên nằm bên mẹ. Cô quá mệt mỏi rồi. Dường như bà Hạnh cảm nhận được điều gì đó. Cô đang giấu bà. Con gái của bà biết. Cô có tâm sự mà không dám nói. Còn có chuyện gì sao? Ngày mai thì xin cho mẹ ra viện đi. Mẹ thấy khỏe lắm rồi. Nằm ở đây mẹ thấy không được thoải mái. Ra viện rồi thì mẹ còn về đi làm. Chờ mãi đi thế nào được? Dạ vâng ạ. Để ngày mai thì con hỏi bác sĩ đã. Mà con chỉ muốn được ôm mẹ ngủ thôi. Con nhớ hơi mẹ quá. Bà Hạnh mỉm cười. Cô con gái này lớn rồi, đôi khi vẫn nhõng nhẽo đáng yêu giống như ngày bé vậy. Lần nào về nhà cũng phải ngủ với mẹ. Một lúc sau đó bà Hạnh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do uống nhiều thuốc, thế nên bà buồn ngủ. Bên cạnh thì Linh Đan vẫn nằm yên không thể nào ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mông lung, làm sao có tiền chữa bệnh cho mẹ. Bạn bè chỉ có cái Phương là thân nhất thôi, nhưng mà gia đình của nó cũng bình thường. Nó hơn cô là đi học không phải vất vả làm thêm, chỉ việc ăn với học. Còn anh em, ông bà ngoại cô thì chỉ có mẹ cô và cậu Hùng. Cô cũng chưa bao giờ nghe mẹ và cậu nhắc đến quê của ông bà ở đâu. Cái bản nghèo của cô, vay đâu ra được nhiều tiền như thế. Cô nhớ ra lời của Phong nói, đưa cô 50 triệu. Cô nhẹ nhàng đến bên tủ đựng đồ cạnh giường để lấy cái phong bì từ hôm mà Sơn để lại. Trong đó là một tập tiền, toàn là tờ 500 nghìn. Cô đếm đi đếm lại thì đúng 50 triệu. Cô cứ mãi lo cho mẹ, quên luôn cả phong bì này. Mai sao Phong để cho mẹ cô nằm phòng VIP, có một mình một phòng nên chiếc phong bì này vẫn nằm yên ở đó. Cứ mãi suy nghĩ, đến gần sáng cô mới chợp mắt được. Sáng sớm ngày thứ năm kể từ ngày mẹ cô nằm viện, bác sĩ gọi cô lên phòng. Thế cháu định bao giờ thì mổ cho mẹ cháu đây? Dạ, cháu chưa lo được tiền à. Sáng sớm đã đóng rồi cơ mà, cô mới gọi cháu xuống hỏi đấy. Linh Đan nghe xong thì ngạc nhiên. Không lẽ là chị Hà? Nhưng mà nếu đóng thì kiểu gì chị Hà cũng phải nói với cô. Tại sao im lặng như vậy? Vậy thì rốt cuộc là ai thế? Dạ, bệnh viện cứ sắp xếp cô à. Cô có biết là ai đóng giúp cháu không ạ? Sau giờ tiêm sáng nay, cháu cho mẹ cháu đi làm lại các xét nghiệm. Khoa sẽ họp lại, hội trần một lần nữa. Nếu như đủ điều kiện, sẽ tiến hành mổ ngay cho mẹ cháu. Còn người đóng thì cô cũng không biết. Chỉ biết là Giới Thu Ngân báo lên đã đóng rồi thôi. Cô cầm tập giấy xét nghiệm của bác sĩ, rời đi, tự hỏi rốt cuộc là ai. Đi ra đến hành lang, cô gọi điện cho chị Lan. Chị à, không biết là ai đóng hết viện phí cho mẹ em rồi ấy. Bác sĩ bảo nếu như thuận lợi sẽ làm phẫu thuật ngay. Thật á? Ai đóng vậy? Có khi nào là chị Hà không nhỉ? Chị còn chưa gặp chị ấy đâu cả ấy. Đang nói chuyện với chị Lan, Linh Đan nhìn thấy bóng của Sơn đi ra nhà xe bệnh viện. Chị ơi, em bận một lát, em tắt máy đi. Chị Lan chưa kịp nói gì cả, cô đã tắt máy, chạy theo Sơn. Thấy Sơn xuất hiện, cô cảm thấy dường như chính anh là người đã giúp đỡ cô. Anh Sơn! Anh Sơn! Sơn nghe tiếng gọi thì quay lại. Tôi đang định đi tìm cô đây. Thế cô tìm tôi có việc gì sao? Cô nhìn Sơn rồi ngập ngừng hỏi. Em muốn hỏi, có phải là anh đã đóng tiền viện phí cho mẹ em không? Thế chả phải là tôi và cô đã đóng từ hôm mẹ cô vào viện sao? À không ạ, là tiền viện phí mới đóng sáng nay cơ. Sơn cười rồi đáp. Ra quán cà phê ngoài cổng bệnh viện đi, tôi có chuyện muốn nói. Ngồi vào quán cà phê, một cô bé phục vụ đi đến, tay cầm menu. Dạ, anh chị dùng gì à? Sơn hỏi Linh Đan. Thế cô uống gì? Cho em một cốc nước cam ấm. Một cam ấm và một nâu đá nhé, em gái. Vâng ạ. Cô bé phục vụ bị Sơn gọi là em gái thì đỏ mặt. Anh ấy lại còn nháy mắt với mình chứ. Thầm nghĩ rằng người đâu mà lạ ghê. Đi cùng bạn gái thì không sợ ghen hay sao thế? Linh Đan nhìn bé phục vụ đỏ mặt thì buồn cười. Thật đúng không ngờ là anh Sơn lại vui tính như vậy đấy. Cô bé ngại quá rồi kia kìa. Thì tôi có làm gì người ta đâu. Chúng ta vào việc chính đi. Tại sao mẹ cô cần tiền để phẫu thuật vậy? Cô không liên lạc với chúng tôi. Tôi đã cho cô số điện thoại rồi cơ mà. Linh Đan nghe xong thì ngây người nhìn Sơn. Thì ra là tiền phẫu thuật của mẹ cô là anh ấy đóng. Tôi không muốn làm phiền bên anh thôi. Vậy nên mới định dùng vốn tự có để kiếm tiền á? Cô kiếm bằng vốn ấy đủ tiền chưa? Anh quá đáng vừa thôi nhé. Tôi làm gì không liên quan đến các anh. Thế các anh nghĩ là mình có tiền, coi thường người khác được sao? Linh Đan tức giận rồi xả lại như vậy. Bình thường thì cô hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng mà cũng sẵn sàng trả đũa với người không coi người khác ra gì. Sơn tròn mắt. Cô gái này cũng thú vị thật đấy. Dáng vẻ thì luôn hiền lành đáng yêu, vậy mà cũng có lúc xù lông nhím dữ dằn giống như bà chẳng thế kia. Tôi xin lỗi cô. Thế nhưng mà cô có muốn mẹ cô được chữa khỏi bệnh không? Thế ai lại không muốn? Nhưng mà đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Nếu như gọi tôi ra đây để nói về chuyện tối qua. Xin lỗi, tôi bận. Linh Đan đứng dậy định đi về, thế nhưng mà Sơn ngăn lại. Tiền thì tôi cũng đóng xong cả rồi, cô tính sao? Cô ngồi xuống ghế rồi hỏi lại anh. Là anh đóng thật á? Đúng như vậy, là tôi đóng. Nhưng mà tiền thì của sếp tôi. Và cô không cần dùng vốn tự có nữa, Thay vào đó dùng trí óc đi. Anh... Linh Đan định nói tiếp, thế nhưng mà đành bấm bụng xem ý của Sơn. Không để cô nói nốt thì Sơn hỏi ngay. Chúng tôi gây nên tai nạn của mẹ cô. Thế sao không bắt đến mà lại tự mình xoay sở như thế? Cái tên này, thật đúng là nhiều mặt, kiểu gì cũng nói được cả. Linh Đan thở dài, thôi thì bước đến đâu thì giàu đến đó vậy. Mẹ tôi bị tai nạn cũng không phải là do các anh cố tình. Mẹ tôi cũng chỉ đau phần mềm thôi. Tiền các anh đưa nhiều hơn rất nhiều so với tiền viện phí do tai nạn. Còn việc mổ tim lần này, bệnh đã ủ lâu, không phải do tai nạn của các anh. Tôi thì không phải người không biết phân biệt đúng sai, mà lại đi bắt vả việc không liên quan đến người khác như vậy. Chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ số tiền trong quá trình chữa trị của mẹ cô. Tôi cũng đã liên hệ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, trực tiếp làm phẫu thuật. Nhưng mà sau khi ra trường thì cô phải về tập đoàn của chúng tôi để làm việc, cho đến khi trừ hết nợ. Cho tôi vay tiền rồi trừ dần á? Đúng như vậy. Cô đồng ý không? Linh Đan đưa ra mất vài giây, sau đó thì nở ra nụ cười tươi như hoa. Vừa cứu được mẹ, vừa có ngay việc làm sau khi ra trường, lại còn là tập đoàn nhất nhì thành phố. Tội gì mà không đồng ý. Cô cảm thấy mình hơi toan tính thì phải, nhưng mà cô đâu còn sự lựa chọn khác. Tôi đồng ý. Vậy thì không được qua lại chỗ bà Hà nữa, cô nhớ chưa? Tại sao thế? Cô là em họ của bà ta thật đó. Không, có người quen của tôi giới thiệu tôi và chị ấy thôi. Được rồi, cô về viện đi. Và nhớ là không được qua lại với bà ấy. Việc của cô, sếp tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Lúc này thì Linh Đan đi về phòng bệnh của mẹ. Cô khẽ mỉm cười. Ông trời quả là luôn có mắt. Người tốt gặp được điều tốt. Nếu như có thể giúp được ai đó trong khả năng thì mình cứ giúp. Người ta có thể không giúp lại được mình, nhưng sẽ lại có người khác giúp mình nhiều và nhiều hơn thế. Cô phải nói chuyện với mẹ. Vấn đề về tiền đã được giải quyết. Không những thế, cô lại có việc làm. Chắc là mẹ sẽ vui lắm đây. Cô đưa mẹ đi làm xét nghiệm và khám lại theo yêu cầu của bác sĩ. Sau đó cho mẹ về phòng nghỉ ngơi. Cô làm công tác tư tưởng với mẹ trước khi phẫu thuật. Mẹ à, thế mẹ có tin ở trong cái rủi có cái may không? Ăn ở hiền lành thì gặp được nhiều điều tốt con à. Mà mấy ngày nay, con gái của mẹ tâm trạng sao thế? Có chuyện gì sao? Mẹ kéo cô vào lòng xoa xoa đầu của cô. Từ bé đến lớn thì lúc nào có chuyện gì buồn, cô cũng đều xà vào lòng của mẹ và rất thích cái cảm giác được mẹ xoa đầu như thế này. Mẹ à, con được nhận vào làm tại tập đoàn APJ. Sau khi tốt nghiệp có thể đến đó để làm việc. Mà tập đoàn đó thì nhất nhì thành phố mà. Ơ thật à con? Mà sao lại được nhận như vậy? Mà họ làm gì? Thế con đã tìm hiểu kỹ về tập đoàn đó chưa? Đối với mẹ cô thì cô luôn là đứa con gái bé bỏng. 4 năm cô học đại học xa nhà là những ngày mà bà luôn lo lắng, lo cho con đủ đường. Nỗi lo của cha mẹ đúng là không bao giờ kể hết, dù biết con có đủ lớn khôn. Thế nên năm nào bà cũng đôi ba lần xuống Hà Nội để thăm cô, dù cô không muốn. Cô vừa học lại vừa phải làm thêm, không có thời gian rảnh rỗi, chỉ có hè về và Tết mới về thôi. Lần này thì bà thấy hay bị mệt, nhưng mà nhớ con quá vẫn xuống thăm con. Bà thuộc đường đi từ bến xe về chỗ cô trọ, nên không gọi cô ra đón mà tự mình đi như vậy. Chẳng ngờ lại gặp tai nạn thế này. Họ kinh doanh bất động sản, du lịch và xây dựng mà. Con tin là con làm được mà. Cô nhìn mẹ rồi cười rất tươi. Mẹ tin chứ. Mẹ tin con gái của mẹ rất giỏi. Mà sao con lại xin được vào đó để làm thế? Là công ty của cái anh đưa mẹ vào viện đấy. Anh ấy mời con về làm. Giọng của cô hơi buồn, bởi vì cô đang nói dối. Người ta ra điều kiện với cô về làm để trừ nợ. Sao lại nói là mời về chứ? Nhưng biết nói thế nào cho đúng đây. Như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mà cái cậu Sơn đó nhìn cũng tử tế đấy. Dạ vâng ạ. Thế nên mẹ hứa với con phải thật khỏe mạnh để con có thể yên tâm đi làm nhé. Cái cô này, tôi không khỏe chỗ nào đâu. Mẹ. Nước mắt của cô trực trào, cô lau nước mắt rồi nói núng nỉu. Mẹ. Mẹ phải thật bình tĩnh nghe con nói nhé. Mà sao mấy ngày nay con cứ nói chuyện vòng vo kiểu gì ấy? Thật ra thì mẹ chỉ bị va chạm nhẹ. Đáng lẽ được về rồi, nhưng bởi vì mẹ bị bệnh tim lâu rồi, mới hoảng quá rồi ngất đi. Bác sĩ nói mẹ cần phải phẫu thuật gấp. Mẹ cô nghe xong thì bần thần cả người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Một lần bà ốm, bà ra trạm xá để khám thì họ cũng nói nghi ngờ bà bị tim, bảo bà lên bệnh viện huyện hay là tỉnh để khám lại. Thế nhưng bà không đi. Có đi thì cũng không có tiền để chữa. Sau đó thì bà vẫn thấy bình thường, nghĩ là không sao cả. Bây giờ lại trở thành gánh nặng cho con gái. Bà đi làm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Cô con gái nhỏ bé của bà rất nghị lực. Lớp 6 đã thi đỗ vào nội trú huyện. Lớp 10 thi đỗ nội trú tỉnh, rồi đỗ đại học. Học đại học thì lại cố gắng, năm nào cũng được học bổng của trường và đi làm thêm để lấy tiền học. Đấy, lo cho con ăn học còn không đến nơi đến chốn. Bây giờ mà phẫu thuật thì làm gì có tiền. Nghĩ đến thì bà lại rơi nước mắt. Mẹ không sao đâu con à. Không cần phẫu thuật, mẹ khỏe lắm rồi. Xin thuốc uống rồi ra viện thôi. Linh Đan đưa tay lên lau đi nước mắt cho mẹ. Mẹ à, anh Sơn bảo xếp anh ấy đồng ý chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ, và sau khi tốt nghiệp thì con về tập đoàn đó để làm việc. Như thế người ta gọi là mua chất xám mẹ. Ở đây thì những người giỏi sẽ được các tập đoàn lớn mời về làm, rồi thì họ sẽ trả một mức giá nào đó cho mình, kiểu như người ta gọi là chạy việc ấy. Như thế là thế nào? Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại. Trong lúc cấp bách, cô không nghĩ được gì nhiều nên nói đại. Cũng có những người giỏi hay được mời về các công ty lớn để làm. Trường cô đã có những anh chị khóa trên ra trường bằng giỏi, được mời làm ngay, không cần phải đi xin việc. Vì vậy cô lấy đó làm tấm gương để noi theo. Muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, chỉ có học thật giỏi. Cứ coi như là cô giỏi nên được mời về làm đi, cũng không mất gì cả. Ở đây thì những sinh viên giỏi trước khi ra trường được các công ty mời về làm việc. Bình thường thì nếu như mình muốn về làm việc phải trả tiền, người ta gọi là trả việc đấy mẹ. Nhưng mà ở đây thì không những mình được có việc làm, có khi người ta còn cho mình một khoản tiền để về làm việc cho người ta. Và bây giờ thì con nhận lời với anh Sơn, rồi thì con không được đi làm cho công ty khác ngoài tập đoàn của anh ấy. Cô nhìn mẹ một chút xem biểu cảm của mẹ thế nào, rồi lại tiếp tục nói. Vậy nên mẹ cứ yên tâm làm phẫu thuật cho khỏe lại đi, con mới có cơ hội báo hiếu cho mẹ chứ. Còn tương lai của các em nhà cậu Hùng nữa, con làm dưới này sau này các em xuống đi học, ở nhà thì cậu Mờ và mẹ không cần phải lo gì cả. Con của mẹ làm được, mẹ tin con chứ? Mẹ tin mà, mẹ luôn tin con gái của mẹ. Cô nắm tay phải của mình lại, đưa lên làm động tác cố gắng. Mẹ cô bật cười, hai mẹ con cùng cười. Ngoài trời hôm nay nắng to, cái nắng hè chói chang, trời thì xanh ngắt như đang cùng cười với mẹ con cô. Trong thâm tâm của mỗi người, bố mẹ mình khỏe mạnh là điều vui mừng nhất, và cô cũng như vậy. Điều mà cô mong muốn nhất là mẹ cô luôn khỏe mạnh. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi hội chẩn, bác sĩ trưởng khoa cho gọi cô xuống. Cô bảo mẹ đi cùng để chuẩn bị tâm lý. Mẹ cô cần phải thoải mái thì ca phẫu thuật mới tốt đẹp được. Bác sĩ thông báo 2 ngày nữa sẽ làm phẫu thuật cho mẹ cô, bởi vì bên Sơn yêu cầu phải là bác sĩ giỏi của bệnh viện, mà bác sĩ này đang đi công tác tại Đà Nẵng, chiều mai mới trở về. Ca mổ của mẹ cô được sắp xếp vào 8 giờ sáng ngày hôm sau đó. 7 giờ 45 phút sáng 2 ngày sau đó. Mẹ ơi, cố lên nhé, con tin là mẹ sẽ làm được. Cô động viên mẹ trước khi mẹ cô bị đẩy vào phòng. Mẹ cô nở ra nụ cười hiền từ, gật đầu nhẹ nhẹ. Lúc này thì cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại. Cô ngồi ở hành lang, Bên trong là người phụ nữ cả một đời đã hy sinh vì cô. Điện thoại của cô reo lên. Chị Lan gọi đến hỏi cô đang ở đâu. Cô nói với chị đang ở phòng phẫu thuật. Hai ngày nay thì để làm công tác tư tưởng cho mẹ, cô không rời mẹ tí nào cả. Luôn làm cho mẹ cười và cũng quên luôn chuyện chỗ chị Hà. Thế mẹ mày vào lâu chưa? Chị Lan chưa thấy người đã vội hỏi. Mẹ em vừa vào. Thế hôm nay chị không đi làm sao? Chị đến làm từ sớm nhưng mà bây giờ xin nghỉ. Vào đây với mày đấy. Buổi chiều mới đi làm. Thế tìm được người đóng tiền chưa? Là cái anh gây tai nạn chị à? Cái láo mà chị Hà bảo là mày đi ngủ cùng á. Chị Lan cứ vô tư nói như vậy. Giọng của chị đâu hề nói nhỏ đâu. Cô vội vàng đưa tay bịt mồm chị Lan lại. Cũng may mà không ai nghe thấy. Chỉ có hai chị em ở đây thôi. Chị ơi, nói bé bé thôi. Người ta nói lo hết chi phí cho mẹ em. Nhưng mà khi em ra trường thì về đó làm việc cho họ. Ôi trời à, như vậy thì tốt quá còn gì bằng nữa. Mẹ em khỏi bệnh, không cần phải đi bán. À, chị xin lỗi, mà lại còn có việc làm nữa. Thì là làm trả nợ dần dần chị à. Thế vẫn còn hơn là mày đi làm gái. Cô nhìn chị Lan, chị tốt thật đấy, nhưng mà nhiều lúc cứ nói thẳng như rụt ngựa ấy. À, chị xin lỗi. Mày ở lâu với chị, hiểu rõ quá còn gì nữa. Nhưng mà chỗ chị Hà thì sao chị? Em hơi lo. Hình như là chưa ký được hợp đồng bên kia. Nghe đâu phải đấu giá, cạnh tranh công bằng gì đấy. Chị thì cũng không hiểu mấy việc kinh doanh. Nhưng mà chị ấy bảo lần sau, nếu có ông nào sộp, vẫn muốn mời mày. Chị ấy bảo mày qua lấy tiền đấy. Dạ thôi, em không làm mấy việc đó đâu. Chị cũng biết là em bất đắc dĩ, mới như thế thôi. Chị cứ nói với chị ấy, em không giúp được gì, nên em cũng không lấy gì của chị ấy cả. Còn cái váy thì em giặt sạch, chị gửi lại giúp em nhé. Đang nói chuyện cho hết thời gian, thì Sơn vào phòng đi đến. Sơn thì lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, nhưng mà Phong thì ôi thôi, cái mặt thì lạnh như băng. Vừa nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Ơ kìa, đi cùng các anh hôm đi gặp mày ở cổng bệnh viện là hắn đấy á. Vâng à, là anh Phong, tổng giám đốc của ABJ. Còn anh Sơn đi với em là trợ lý đấy. Ôi trời ơi, đẹp trai như vậy, nhưng mà nhìn cứ đằng đằng sát khí. Chị này. Linh Đan hức chị Lan rồi đứng dậy khỏi ghế. Em chào hai anh à. Chào em. Thế mẹ em vào mổ lâu chưa? Vẫn là Sơn trả lời thôi. Còn Phong thì mặt lạnh tanh, không hề nhếch mép. Chị Lan thì len lén nhìn trộm rồi suy nghĩ. Người gì đâu mà khó gần như vậy. Dạ, mẹ em vào được nửa tiếng rồi. Cảm ơn hai anh đã đến thăm. Thế Sơn nói rõ với cô rồi chứ? Phong thì vẫn thái độ lạnh nhạt hỏi Linh Đan. Dạ, anh ấy nói rồi à? Tốt. Từ bây giờ thì cô chính thức là nhân viên công ty tôi. Vậy nên, việc cá nhân tôi không quản. Còn việc đi làm vì lợi ích công ty khác, tôi chưa đồng ý. Chớ có từ tiền đấy. Dạ vâng ạ. Tiền lương hàng tháng thì công ty sẽ chi trả giống như các nhân viên khác. Cô làm tốt sẽ được thưởng tháng, quý, năm. Tiền phẫu thuật của mẹ cô thì sẽ trừ dần vào các khoản thưởng đó. Dạ vâng ạ. Linh Đan thì cứ ú ớ vâng dạ như vậy. Thật ra thì cô cũng chưa thể nào tiêu hóa hết được lời của Phong nói. Còn Sơn thì cũng thấy kỳ lạ sao sao ấy. Thằng bạn của mình lần đầu tiên nói nhiều như vậy với một nhân viên chưa chính thức đi làm. Phía chị Lan thì cứ mắt chữ A mồm chữ O. Chào ôi, người gì đâu mà bá đạo như vậy. Không gian trở lại im ắng lạ thường. Không ai nói với ai câu nào. Thời gian chậm chậm trôi đi. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra thì cũng phải đến 2 tiếng đồng hồ sau đó. Cô vội vàng chạy đến rồi hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bác sĩ phẫu thuật chính nói như vậy, sau đó đưa tay về phía của Phong bắt tay. Lâu lắm rồi không gặp cậu nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều. Phong đáp lại lời bác sĩ phẫu thuật chính, sau đó thì hai người đi nhanh ra khỏi khu vực phẫu thuật. Cô ở lại chăm sóc cho mẹ cô cho thật tốt. Thi xong gọi điện cho tôi. Cô chính thức đi làm. Sơn nói với Linh Đan, sau đó bước đi tiếp theo hai người kia rời khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện đầu tiên này thì anh Sa tin chắc là quý vị đều có cùng suy nghĩ với anh Sa. Dường như là anh chàng Tổng Giám Đốc Phong đang có tình ý với Linh Đan. Ngay cả Sơn trợ lý của Phong thì cũng cảm thấy sếp của mình rất là lạ, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ sếp Phong dành sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái như vậy. Điều này khiến cho anh Sa có một suy nghĩ thoáng qua, liệu có phải lần đầu tiên mà Phong gặp Linh Đan đó là kể từ sau vụ tai nạn của mẹ Linh Đan, hay có khi nào trước đó anh đã từng gặp Linh Đan hay không. Bên cạnh đó thì giờ đây Linh Đan sắp bước chân vào làm việc tại công ty của Phong. Và với độ dài của một tập truyện gần 10 tập như thế này thì anh Sa tin vẫn còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện và hứa hẹn trong tương lai sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy đến. Vậy thì bộ truyện này sẽ có những diễn biến mới nhất như thế nào tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Và cảm ơn sự đồng hành theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn đến đây thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.